Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư Phật tử, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày Ba Tây tháng 6 năm 2017, là kỳ thứ 46. Huynh đệ chúng ta cùng gặp gỡ, chia sẻ cho nhau nghe về cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thưa chư huynh đệ, là vì sáng nay tôi xin có lỗi với chư huynh đệ là tôi có trễ nửa giờ. Mấy con gián nó hoành hành tôi, hoành hành quá trớn. Kêu bằng nói tiếng đuổi thì đuổi không được, mà giết thì cũng không nỡ đành. Bởi vì cái nơi trú xứ nó rộng quá, mà có lẽ là xung quanh nhà ở này nó nằm thấp. Làm sao á, một quá trời mùa này gián khiếp đảm gián. Rồi tôi để mấy cái đi ra ngoài chợ mua mấy cái lông não về, để cho nó sợ nó bò nó chạy. Có con thì cũng nghe cái mùi nó chịu không nổi, nó bò tứ luôn. Tôi cũng làm kêu bằng còn có chỗ thì nó muốn quậy tôi hàng sao đó, coi như là nó làm ngửa lên nó rồi phải lấy cái chỗ mà quét nó, sau rồi đi đạp nó, làm dọn dẹp một hồi rồi trễ nãy giờ giấc. Nhân nữa thì thưa các vị, là ngày hôm qua thì tại là ngày thứ sáu cuối tuần, rồi cùng với các chư Phật tử tụng kinh, rồi lại có cái tiệc nhỏ nhỏ vui, ăn tiệc nhỏ nhỏ với chư huynh đệ Phật tử, tại biết là cái ngày kỷ niệm của tôi đó mà. Cái gì cũng bày đặt bày điều cho chu chứ tôi nói chơi, là tôi biết rằng là mình sống thêm được một ngày nữa, một tháng nữa, một năm nữa, chứ còn tu hành thì thật ra thì nó đâu có gì gọi là kỷ niệm đâu. Nhưng mà nhớ cái ơn cha nghĩa mẹ để mà mình có mặt ở cuộc đời này. Nói gì thôi. Mà tối hôm qua thì mấy huynh đệ báo cho tôi biết rằng là cái chùa ở bên Việt Nam nó mất đồ. Cái lư hương ở trên chợ trước chánh điện, cũng như hai cái chuông ở trước chánh điện và chuông ở sau bằng tổ, hai chuông lớn ngày xưa. Trước khi tôi đi qua bên này thì tôi cũng có sắm, và sau này thầy đệ tử hiện giờ đương kim trụ trì ở sắm thêm. Tôi thấy để là báo là mất. Rồi dĩ nhiên là ban đầu mình cũng có hơi suy nghĩ tại sao người ta lấy, mà trong khi hồi tới Việt Nam thì mấy lần bị mất rồi. Có một lần đó là hai lần họ vô họ thuốc hết chó mèo gì xung quanh đó, họ bỏ thuốc cho nó ăn nó ngộ ra nó ngộ độc nó chết. Lần thứ nhất họ lấy không được, lần thứ hai cái gì họ lấy được họ đã vơ vét rồi và đã bắt được những người ăn trộm các cái loại đồng của các cái chùa rồi. Rồi nghe đó là khi mà đem ra ngoài pháp đường, ra tòa để xử thì xử những người ăn trộm đó ở tù, có như mỗi người như vậy là ở tù 5 năm. Có người thì 3 năm, có người 2 năm, nhưng mà tại vì cái này là họ làm tội họ ở tù vậy mà. Thế cũng không ai xưa kiện được, bởi vì họ khai ra thì họ đi nhiều chùa, họ lấy quá. Nhiều đình, nhiều miếu, nhiều chùa, nhiều nhà thờ để họ lấy đồng mà bán. Họ lấy các cái lương, chuông, cốt tượng mà bán. và cũng có những hoàn cảnh nghèo khó của họ. Nói rồi tôi nghĩ là cái sự việc đó nó yên lặng, bữa nay nó cũng là, nếu tính không nhầm là cũng 9 tới 10 năm trường. Nhưng mà hôm nay sự việc đó nó lại xảy ra lần nữa. Sẽ lần nữa tại nơi cái trú xứ của tôi ngày xưa đang ở ngày xưa. Và ngày nay là cái nơi mà kỷ niệm trước khi tôi ra đi đó là Linh Sơn Cổ Tự. Một lần nữa mất của cải, mất hai cái chuông lớn và cái lư thờ ở trước cái điện Phật. Nhưng mà cũng không sao, thôi thì cuộc đời mà. Tôi mới nghĩ chơi thì tôi mới nói là mất cũng tốt. Mình không thờ Phật, không có lư có sao đâu. Giờ có nhiều chùa họ sợ cái khói nhang lên rồi làm đen chùa, nó làm cho bụi bặm hoặc dạ là hít thở nó mang tật bệnh, họ không có thờ nữa, họ không có để cái lư hương nữa cơ. Là nó thôi cũng không gì, vậy mà ban đầu cũng làm cho mình suy nghĩ, ban đầu thấy những cái hình chụp làm cho mình bàng hoàng nhớ lại. Đó là cái thời mà mình bị mất trộm. Các vị biết là thời đó là tôi mới về trụ trì nên đâu có khả năng kinh tế rồi, nhưng bây giờ sắm được cái gì trân quý lắm, nhất là sắm những cái bộ lư đồng. Bởi bây giờ là cái chùa cổ, nhưng mà nó cổ mà nó hoang tàn, nó không còn gì hết. Cho nên khi sắm được nó quý lắm, sắm những cái bộ lư quý lắm. Bây giờ thì so là khi qua Mỹ thì lư nó không có quan trọng, vì bữa này nó không đem nó bán được đó, nó quan trọng. Việt Nam thì lư nó quý lắm. Rồi khi đụng diện như vậy thì tôi lại mới nhớ cái bữa nay mình học cái tác phẩm, cái phẩm thứ 14. Phẩm thứ 14 này gọi là phẩm an lạc hạnh. Trong thời của tôi cũng như chư huynh đệ đó, thì tại vì mình cách Phật lâu xa, mình theo cái tư tưởng tiến hóa của nhân loại, cho nên làm cho con người có cái dễ bề tham lam, ác độc, cứ nghĩ nhớ quyền lợi riêng tư, nghĩ nhớ quyền lợi riêng tư. Cho nên như vậy mà nhiều khi á, chúng ta nghe cái pháp hoa nó khó nghe. Bởi vì cái pháp hoa nếu mình nghe được thì dễ rồi. Nó khó nghe ở chỗ là nói chân lý tuyệt đối. Cái kinh này vì nổi lên chân lý tuyệt đối cho nên khó nghe. Thứ hai, khi mình nghe rồi á, mình khó thấy được cái mẫu người lý tưởng, cái mẫu người trọn vẹn, tài năng, đức hạnh, trí tuệ tiêu biểu cho Đức Phật hiện hữu trên cuộc đời. Vì vậy mà bây giờ thì Bồ Tát Quan Thù mới bạch Phật rằng là bạch Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn là trong cái các Bồ Tát này rất là ít có. Rất là ít có, thì bây giờ thưa các ngài, thưa với ngài là vì các Bồ Tát kính thuận nên rất là ít có các vị Bồ Tát được như cái lời mà hứa hẹn hồi trước kia đó. Các Bồ Tát này rất là ít có, vì kính thuận cho nên phát nguyện đời ác sao, phát nguyện ở trong đời ác sao để hộ trì, đọc tụng, giảng nói kinh Pháp Hoa, Phật mới bảo rằng nếu mà trong đời ác sao á mà muốn thọ trì đọc tụng giảng nói kinh pháp qua thì bậc Bồ Tát nó phải đủ bốn pháp. Một là trụ nơi hành xứ, hai là trụ nơi cái thân cận xứ, rồi gì nữa. Đó, cho nên có những cái mà cái thứ cái Bồ Tát phải muốn gì giữ gìn thọ trì đọc tụng phát nguyện mà tuyên luôn cái pháp qua này thì Bồ Tát đó phải cố gắng. Thứ nhất là trụ nơi hành xứ, thứ hai là trụ nơi cái thân cận xứ, thứ ba là phải giữ lòng an vui trong sạch, gọi là an lạc hạnh, và cuối cùng là phải Bồ Tát đó phải phát cái tâm đại bi. Cho nên đây là nhất thiết trí đạt đến chỗ tổ cùng mà Bồ Tát Bạch Phật là làm sao trong đời năm trượt mà dám nói kinh pháp qua. Do cái chỗ thắc mắc của Ngài Văn Thù nên Phật dạy rằng đời ác sao á mà muốn giữ gìn thọ trì đọc tụng được kinh pháp qua nơi ta bà này thì phải trụ trong bốn pháp. Một là Bồ Tát phải an trụ nơi hành xứ, có nghĩa là Bồ Tát phải đứng vững trên đất nhẫn nhục, hòa diệu, khéo thuận, mà không nóng nảy, tâm chẳng sợ sệt, lại trong muôn vật, mà lòng không dính mắc. Hiểu thật tướng chân thật của các pháp, không nghĩ ngợi mà cũng không phân biệt. Thì thưa các vị là cái thứ nhất của Bồ Tát, cái người nào mà phát cái tâm rộng lớn để mà hành trì kính bác qua ở nơi cái cõi sanh diệt này nè, cái cõi mà chúng sanh nó nhiều cái chướng nghiệp, chúng sanh nhiều cái tham vọng, nhiều cái tình cảm, nhiều cái ái nhiễm vân vân này á, thì Bồ Tát nó phải trụ nơi hành xứ. Các vị biết đây là chắc cái nguyên nhân, tôi xin sám hối các vị là tại vì bên này nó khó mua cái lông não. Mà tôi đi ra, tôi nhờ người chợ ra ngoài chợ, tôi mua một hộp bự nè, tôi luyện đầy xung quanh của tôi hết trơn. Nó hôi quá, không biết là cái mùi lông não này nó hít vô chắc có thể là nó làm cho con người khó chịu hay sao. Thành ra tôi cũng nói thiệt là cái mùi chịu không nổi, cho nên sau buổi giảng này tôi phải hốt mấy cục lông não này nữa rồi đó. Không thể chịu nổi, hôi quá hôi. Mà nếu không bỏ nó vô thì nó cắn không chịu nổi các cái đồ đạc, hay là nó sanh con đẻ cái nó đầy hết. Cho nên các vị thấy cái tu hành mà phải dễ dàng là quý vị thấy chưa? Muốn bảo vệ cho mình thì phải tìm cái cách nào đó cũng phải triệt tiêu. Triệt tiêu loại này loại nọ thì nó rất là khó khăn, không bao giờ. Mà ở Mỹ thì kiến thì không thấy nè, nhưng ở vùng tôi thấy rất là hiếm kiến, không thấy kiến nè, mũi không có nè. Tiểu bang tôi hay là Cali hay là một số tiểu bang mà người ở đông á là họ xịt cái loại thuốc nữa, không vậy mà chỉ có cái mùi dán á, là tại vì những cái nơi rộng, những cái nơi gọi là view sinh nè, những cái nơi mà làm ăn á, cái mùa này là cái mùa ấm đó, cho nó sinh trưởng ghê gớm. Mà cái này nó cũng liên quan tới giới luật mà người tu có nói là thượng trí chư Phật thánh nhân sư tăng phụ mẫu mà hạ trí nguyên khuy chẩn động vi tế côn trùng nữa đây, không có được mà giết nó, khổ quá. Nếu mà nói về cái giới luật thì con gián, con mũi, con côn trùng nhỏ nhất cũng không được giết nữa. bây giờ các vị thấy làm sao? Bây giờ thấy rõ ràng là nếu chúng ta học đạo kỹ thì chúng ta dùng cái trí tuệ mà chúng ta suy nghĩ thì chúng ta mới thấy rằng có nhiều khi giữa cái giới thinh văn á, để thể hiện cái lòng từ bi á, thì nó thiệt hại cho con người, cho bản thân. Mà nếu giữ cái giới mà Bồ Tát á, ôm trọn cái lòng từ bi thì con người không giải thoát, không giác ngộ được. Nó có những cái ghê gớm thì quý vị thấy đó. Nội tôi thí dụ cái thực tế cho đại chúng thấy như vậy. Nếu giữ cái giới mà với Bồ Tát thì bây giờ coi như là bảo hộ chúng sanh. Ngay cả cái giới mà giới sinh văn cũng vậy, cũng là bắt buộc là con vật không được giết. Từ con người cho tới con vật, cho tới loài thánh nhân, cho tới loài bò bay cửa động, cho tới loài khuất mặt, ta cũng không được giết, không khởi tâm giết, không có ý giết. Thì bây giờ tôi hỏi đại chúng mình giữ cái giới đó thì mình làm sao trong hoàn cảnh này? Mà nói là Phật cấm thì bây giờ mình nghĩ ông Phật của mình như thế nào? Nội mà có cái lông não mà bỏ cho dán nó đi thôi mà nó hoành hành tôi như vậy, để các chị thấy giờ mà nghe cái mùi là muốn chết, mà tới giờ rồi trễ nữa tới đồng hồ rồi cũng phải ráng mà dọn dẹp sơ lại đây. Hôm qua là tối quá trời, tôi rải đầy hết, chịu không nổi, tôi rải đầy hết, rải đầy cho nên con dán nó bò tứ lung tung mà nó không chết thì mình lại muốn chết rồi đó các chị thấy không. Mà tôi mới nghĩ rằng cái mùi quá chắc của lông não này nó làm cho nghẹt mũi, nó làm cho nó trời ơi nó ngọng ngọt thở, mà bây giờ không làm vậy thì nó không đi, mà thậm chí bây giờ nó đi mà nó cũng lưu luyến nữa, bởi vì cái chỗ ở của nó im ấm hàng sao đó. Về con vật thì nó cũng muốn gần con người, nhưng mà bây giờ để nó thì nó bò lên thức ăn, nó ăn nhiễm độc mình cũng chết, mà bây giờ giết nó thì phạm với Bồ Tát không có lòng từ bi, phạm với luật của nhà Phật không có được mà nở mà trà đạp côn trùng chúng sanh. Và để nó thì chúng ta làm sao đây? Cho nên các chị thấy là cái những cái chuyện này mà giải thích cũng không phải dễ dàng đâu nha, mà dễ dàng đối với cái lòng từ bi của Đức Phật. Hồi xưa có nhiều vị tu hành kỹ lắm ạ. Con muỗi nó cắn, cứ ráng, nó cắn đeo cắn gì cũng phải ráng, bóp bóp đi nè. Nó cắn đi con, hút cho no đi con. Ta ăn thịt chúng sanh khác, ta ăn thịt, ăn này ăn kia. Thành ra còn con nhỏ quá, con hút đi con, hút đè gì cho máu nó chảy ra, cho muỗi mầm nó cắn. Trời ơi, hồi nhỏ mà tôi nghe nói mà ai mà tu cái kiểu đó là tôi bái phục. Trong đó là có bà, cái bà chị của bà nội tôi cũng tu kiểu đó, là tôi bái phục. Nhưng mà rồi tôi lớn lên là tôi có học đàng hoàng, tôi có người giáo dưỡng đàng hoàng, tôi mới thấy cái đó không có cái gì hay ho. Kiến cắn cũng không dám chà, cũng ráng mà phủi nè. Rồi mũi cắn cũng ngồi mà nặng về để cho nó hút cho đầy máu nó bỏ nó đi. Giờ này tôi hiểu ra là không có gì hay ho. Đó là hiểu cái đạo Phật một cách cạn cợt, một cách sai lầm. Tôi nhắc lại cho đại chúng nhớ là Đức Phật là vì con người, để giải quyết cái chuyện ăn mặc ở ngủ thở qua lại của con người. Thành ra có nhiều khi mình thương, mình cứu mấy con vật nhỏ, mà giữa con người với con người không có giúp đỡ, không có thương yêu, không có tha thứ. Thành ra vậy mà mình đạo đức, tôi gọi là đạo đức giả. Cho nên trên tinh thần của Đại Thừa Phật giáo phát triển á, thì kêu lịch đại tổ sư có nói là vô cầu thắng bố thí, cảnh thủ thắng trì trai. Vô cầu nó không có mong cầu hơn là đi bố thí, mà cái lòng tham vọng, cái lòng sân hận, cái sự ích kỷ nó đầy ắp trong con người mình. Còn mình ăn chay, ăn muối tiêu, muối xả, ăn muối ớt, ăn cực khổ, giữ gìn không có dám đụng tới sinh mạng của người coi, của chúng sanh, của con vật. Mà con người mình không biết yêu thương, mình không biết tha thứ, thì tôi nghĩ các vị ăn chay làm gì ha. Cho nên các vị đừng có hiểu đạo Phật bậy bạ vô cùng. Như Lai Thế Tôn xưa kia, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hỏi ở trần đời, Ngài đâu có biết ăn chay là cái gì. Cho tới khi mà qua bên Tàu đó, gặp thời của triều đình, ông Lương Võ Đế, ông mới khởi xướng ra cái vấn đề ăn chay. Rồi mấy thầy thấy cái điều này nó hợp lý, bởi vì khi mà Phật giáo nó truyền sang phương Bắc thì nó đâu có còn mà đi khất thực như cái thời Đức Thích Ca Mâu Ni nữa được. Rồi đất điền đồ thì nó tốt, nó tốt tươi, cho nên gieo trồng nó làm cho con người nó cũng đỡ cái khó khăn hơn nữa là cái sự sau cái thời sau công nguyên thì sự truyền bá, cái sự tuyên truyền, cái sự tổ chức nó hình thành rồi, nó dễ dàng, không có phải cần mà ôm cái bát đi từng nhà từng nhà từng nhà để mà kêu gọi tu hành, không cần như hồi thời Đức Phật đã thế nữa. Giống như cái thời hiện tại đương thời của chúng ta đây, dù như ngày xưa để vì chiến tranh, vì chính trị, vì một lý do gì đó, rồi con người phải viết cái giấy ra ám hiệu bằng ký hiệu gì đó, thành ra rồi trời ơi, rồi truyền miệng cho nhau để giờ đó là vậy, giờ đó phải ra ám hiệu như vậy, bưng cái đèn thì phải là súng nổ, hay là nghe cái tiếng cọp kêu, chim kêu ra là ám hiệu. Bây giờ thời chúng ta quý vị thấy nó đâu cần cái ám hiệu đó. Bây giờ này ngồi một chỗ bấm, như tôi mới vừa gửi cái điện thoại cũ về Việt Nam mà biếu cho một Phật tử, mà tôi thì đâu có biết rành về cái sử dụng máy móc đâu, cho nên tôi gửi cái điện thoại mà tôi xài qua rồi đó. Vậy mà về bên Việt Nam mà quý vị bên đó mở ra không được, mà điện qua cho tôi thì tôi nhờ cái huynh Phật tử mà hồi xưa mà khi mà tôi mới mua cái điện thoại đó rồi cài đặt cho tôi. Rồi tôi đâu có biết ở bên đây anh nên vô máy vi tính nên bấm bấm bấm bấm mà ở Việt Nam tự mở ra được. Nửa dòng trái đất nó như vậy mà cái điện thoại nó nhỏ bé như vậy mà còn được làm được. Tôi mới thấy con người nó văn minh, nó hiện đại quá. Mà tại sao người Phật tử mình có nhiều khi nó không cố gắng để nó bồi bổ, nó phát huy cái trí tuệ để cho mình sống sao? Cho nó hợp với lẽ đạo. Cho nên tôi nhắc các vị á, ăn chay không phải để thành Phật. Tuy nhiên, muốn thành Phật trong cái giai đoạn mà chúng ta còn là chúng sanh đây thì phải khởi cái tâm từ, cho nên vì hoàn cảnh mà phải ăn chay. Có nghĩa là bớt tạo cái nghiệp quan trái và khởi cái tâm từ thương súc vật. Hiển nhiên là người Phật tử là không nỡ ăn thịt người rồi. Thậm chí cái người Phật tử ta chân chánh, người ta có cái lương tâm, lương tri, người ta không nỡ ăn những con vật thương yêu, gần gũi như con trâu, con chó, con bò. vân vân. Bởi vì những con vật đó nó gần gũi, nó lớn, cái sự sống nó dài hơn nữa, nó quấn quýt, nó từng giúp cho mình. Ví dụ như con trâu thì nó trâu ơi ta bảo trâu này trâu ra ngoài ruộng trâu cài với ta, cái cài vốn nghiệp nông gia ta đây trâu đấy ai mà quản công, bao giờ ngọn lúa còn bông thì còn ngọn cỏ, cây lúa còn bông thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn. Cho nên cái giữa tình thân quyến giữa con người và con vật nó mến mộ, nó gần gũi với nhau, vậy chứ mình không đỡ đần. Thì đó là người người đời, hà huống người tu có một cái tâm từ bi thì không nỡ cầm dao đoạn mạng người, đoạn mạng vật cho đến đoạn mạng súc sanh như vậy thì cũng không không là gì sai. Nhưng mà nhắc trở lại cho đại chúng rằng ăn chay là phải sửa tâm, sửa ý, sửa những cái xấu ác của mình cho nó tốt đi cái đã, chứ đừng có mượn cớ ăn chay mà đi nguyền rủa người ta. Trời ơi, có nhiều người ăn chay trường mà cho dai, ông nội ơi, cho dai cắt cổ mỏ họng. Mà tới người ta trễ hẹn gì một chút là kéo đàn, kéo cánh, kéo bà con, kéo cháu chắc qua mà chửi người ta, mà cào nhà người ta mà ăn chay trường đó nghe. Rồi có người ăn chay trường mà đi mò tôm bắt ốc cho con cháu ăn, ông nội ơi. Có những cái như vậy, hình tướng như vậy thì vậy thì ăn chay có để thành Phật không? Nhân thành muốn thành Phật là phải có được, phải bắt buộc phải ăn chay như thế nào đây? Giống như tôi hệ phái Bắc Tông, hệ phái Bắc Tông là đại thừa Phật giáo phát triển như thế này mà nếu mà cầm thịt mà ăn thì coi không được. Nấu canh chua cá chốt hay cá út hay là cá ngát hay là cá trê vàng kho tộ hay là cá kèo kho tiêu, cá kèo nướng thì coi không được. Thế nó không nở cho nó qua que, nó nhảy dùa, nó chết bởi mình, vì mình. Bởi vì mình, bởi cắt cổ, nhổ lông, đập đầu, nướng, xào, vân vân, không được. Về phái đại thừa Phật giáo là ai mà làm cái điều đó là coi không được. Còn hệ phái Nam truyền thì ăn theo cái thời xa xưa thì cứ ai cúng gì ăn cái nấy, nhà Phật tử bá tánh bổn đạo có, nhà người ta làm, người ta đem, người ta cúng, không thấy, không nghe, không nghi, ăn được. Nhưng mà đành rằng nói vậy thôi chứ sao không thấy, không nghe, không nghi được. Ví dụ như Phật tử đem nó cúng thì mình ăn, mình cũng biết đây là thịt gà rô ti, đây là thịt gà xé khoai, đây là cá lóc kho tộ. Cá lóc này ở đâu? Một là ra chợ mua, hai là cá lóc này do gia đình đó họ tắt mương, tắt ao, họ bắt lên, họ đập đầu, họ kho tiêu, kho tộ, ai không biết. Nói chứ ti rằng nói là nói vậy là lơ, làm ngơ thôi. Chứ đừng có nói tiếng không biết là nói gian dối. Cái làm ngơ là ráng mà cố gắng nhờ. Nhờ cái nhục, nhờ cái nhục của thịt, của con vật yếu ớt đó để mà nuôi cái thân hành đạo. Mình ăn để mà mình nuôi dưỡng cái thân hành đạo, nhân dân thì mình có quan niệm chút chút vậy nó còn tạm tha thứ được. Chứ đó là không biết, không nghe, không thấy là coi như hoàn toàn nói dối. Mà dối đây là dối mình, mà dối mình được thì dối người được. Vậy mà đạo Phật chúng ta ráng cố gắng các vị ơi, ráng mình nói là dối ai được chứ không thể dối lòng được đâu. Hãy sống chân thật. Dù Bắc Tông hay Nam Tông, dù Tiểu Thừa hay Đại Thừa, cần của chúng ta là phải sống chân thật, đừng dối lòng. Thôi trở lại ngày bữa nay mà tôi nói vòng vòng là tại vì tôi xin lỗi các vị một lần nữa là tại mấy con gián đối thừa nó quanh hành tôi cả đêm không ngủ được. Rồi bây giờ tôi cũng ẩu quá, tôi mua một hộp lông nhỏ bự như thế này nè, $8. Tôi giờ tôi đẩy đầy hết rồi, bây giờ phải không từng cái kẹt tổ mà lượm cục lông não chứ thôi là cả đêm nay là muốn chết luôn. À, bây giờ nói vậy là các vị biết là cái nỗi khổ là sống ở đời này, trần đời này, không phải dễ vui là vậy đâu nghe. Bây giờ trở lại cái vấn đề là Bồ Tát phải an trụ nơi hành xứ. An trụ nơi hành xứ là phải an trụ trên cái đất nhẫn nhục, hòa diệu khéo thuận mà lòng không nóng nảy, tâm chẳng sợ sệt, lại trong muôn vật mà lòng không dính mắc, hiểu thật tướng chân thật của các pháp, không nghĩ ngợi, không phân biệt. Hành xứ là cái chỗ cần phải thực hành theo. Bồ Tát phải đứng vững trên đất nhẫn nhục là phải trơ trơ như đất. Nếu mà đã chấp nhận phát nguyện ở cõi Ta Bà này để thọ trì đọc tụng giảng nói kinh Pháp Hoa này, thì trước tiên là tâm Bồ Tát nó cố gắng phải trụ trên, đứng vững trên cái đất, đất nhẫn nhục. Có nghĩa nó cách khác hơn là phải trơ trơ như đất. Bởi vì đất kia nó có công năng diệu dụng. Phàm ở đời chúng ta vứt bất cứ vật gì ra, đất cũng chấp nhận, đất không than, không vãn, đất không quán, không trách, không hờn, đất không vui, không buồn. Thậm chí vứt rác thì đất nó quá giải thành bùn. Còn mình vứt những vật cứng rắn như đá, như sắt này kia nọ thì đất nó cũng chấp nhận, rồi từ từ từ nó cũng ôm, nó chịu đựng đó. Rồi vân vân, rồi từ từ những cái vật cứng kia nó cũng tự hoại diệt theo cái thời gian năm tháng. Chứ đất của không sợ sệt, không có la lối. Còn mình thì cái tâm mình nó chưa có vững như đất, cho nên ai mà đụng tới mình cái là mình la làng. Như tôi, tánh tôi cũng nóng nảy, ai đụng tới tôi là tôi la làng. Tôi than trách, tôi hét. Mình ra tôi lúc nào tâm tôi không an, cho nên lúc nào tâm tôi cũng có đối thủ cũng có cái đối kháng với mình, cũng có đối nghịch với mình, cũng có sự phản ứng trở lại. Vậy mà thật ra nó trở làm cho con người mình là trở thành cái tánh nóng nảy, sân hận nhiều là vậy, cái gọi là tập khí. Vậy mà bây giờ tôi phải coi tôi kiểm tra tôi, vậy mà tôi kiểm tra mà kiểm tra khó khăn vô cùng. Mỗi lần mình sân hận, mình si mê, mình bất giác như vậy, cái mình nghĩ tới kinh điển gì mà trời ơi, đâu phải dễ uống thuốc liền, uống thuốc pháp liền, nó quá dễ liền đâu các vị. Nó còn bệnh nặng nề như căn bệnh trầm kha nữa cơ. Mình nó có đối thủ, đối kháng, đối phương, đối đủ thứ hết. Rồi ráng cứ mình lấy cái chánh niệm ra, rồi sử dụng lấy cái chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh tinh tấn, chánh định, chánh ôi đủ thứ ra mà sử dụng, mà để mà tẩy trừ cái độc tố đối thủ, đối kháng, đối phương, đối trách, đối đủ thứ, cái đối nghịch với mình ở trong tư tưởng mình. Không phải dễ dàng đâu. Cho nên vậy mà Phật mới nói rằng muốn chấp nhận, muốn phát nguyện ở cõi Ta Bà này để giảng đất kinh Pháp Hoa thì phải ráng phải giữ cái tâm trơ trơ như đất vậy. Lời phát nguyện của ta như phiến đá trên đường rừng, ý chí của ta như cành thông không hề khô héo của mùa đông, như lá thông không hề rơi rụng trước gió thổi. Tâm thành của ta như liễu xanh soi bóng bên bờ sông, dù đường xá có gập ghềnh, ngày tháng có dài lâu, không sờn lòng, không nản chí thì cái người đó mới nói được kinh Pháp Hoa. Nghe chưa các chị? Tôi nhắc trở lại. Nếu mà Bồ Tát thật mà ở của Ta Bà này để phát nguyện, để giáo hóa chúng sanh, thì Bồ Tát nó phải trụ trên cái hạnh nhẫn nhục, phải trơ như đất. Mà chư Tổ nói câu có văn, có kệ, có cứu, có dần, lời phát nguyện của ta như phiến đá trên đường rừng. Cái phiến đá trên đường rừng nó trơ trơ, nó bình thường, nằm trơ gan cùng tuế nguyệt. Như phiến đá trên đường rừng, ý chí của ta như cành thông không hề khô héo khi mùa đông. Mùa đông cây nào nó cũng rụng lá, nó cũng trơ cành hết, duy chỉ có cây thông. Dù lạnh cỡ nào, dù nóng cỡ nào mà hay là nó vẫn vững, lạnh thấu xương như vậy. Bao nhiêu cây khác đều phải thay cành đổi lá, mà cây thông thì quý vị biết rồi đó. Ý chí của cây thông nó vững như không hề khô héo khi mùa đông. như lá thông không hề rơi rụng trước gió thổi. Dù gió có thổi mạnh cỡ nào mà lá thông nó vẫn yên, bị nó mềm mà. Nó mềm mà nó gieo, nên nó dai dẳng, nó cứng khừ, mềm mà lại cứng. Tâm thành của ta như liễu xanh soi bóng bên bờ sông, dù đường xá gặp gờn, dù ngày tháng có dài lâu, không sờn lòng, không nản chí thì người đó mới nói được kinh Pháp Hoa. Nhẫn nhục thì nó phải có ba thứ nhẫn, một là thân nhẫn, hai là khẩu nhẫn, ba là ý nhẫn. Muốn nói kinh Pháp Hoa là nó phải an lành, hòa diệu, thuận thảo, một lời nói mà đem lại cái sự quan hỷ cho người, cũng là lời nói mà đem lại sự buồn bã sân hận đến người. Tâm chẳng sợ sệt vì ta nói chánh pháp, ai có mắng chửi ta cũng không sợ, người đó mới trụ trên đất nhẫn nhục. Cái chỗ này tôi thấy tôi có được một chút xíu đó. Bởi vì một khi mà mình đã phát tâm nói cái tiếng chánh pháp rồi, không có nói cho cá nhân, cho lợi ích, cho riêng mình, thì không có sợ. Không có sợ, dù là ai có mắng chửi, ai có chơi bai, ai có chỉ trích, ai có nói gì thì nói. Giống như có mấy huynh đệ nó ngang với tôi mấy năm mà tôi mới qua đây, nó nói ông là còn nít mà bày đặt nói chính pháp đại thừa, con nít mà bày đặt hét sùm, chúng nó đập có ngày vân vân. Tôi mới suy nghĩ thấm pháp mới đó mà bây giờ đã mấy chục năm trường rồi, bây giờ tôi hỏi lúc nào còn già, lúc nào còn trẻ đây? Không nói rồi vô thường nó chừng nào nói đây? Nhất là tôi mới qua đây mắc cười, thì hồi mới qua bên Việt Nam thì bắt buộc mấy thầy cũng phải là 25 năm mới được lên thượng tọa, mới được giáo hội cũng như nhà nước chấp thuận tấn phong. Thì khi tôi mới qua đây thì thấy tôi già già về cái, có mấy thầy lớn, mấy thầy lãnh đạo giáo hội này kia, các cái tổ chức bên này thấy kêu thượng tọa, rồi người này người kia kêu, cái rồi biết bao nhiêu huynh đệ cùng tu với tôi đó nha, nó cũng cười. Cái thằng cha đó mới qua bên đây bày đặt thượng tọa. Bây giờ tôi hỏi các chị, nó có hiểu đạo ra rồi thì thượng tạ hay là hạ tạ, hay là thượng tọa hay hạ tọa, hay là cái chức gì, nó có thành vấn đề? Đó là do danh ngôn giả lập người ta đặt ra. Rồi bây giờ đó, giáo hội cũng như là quý thầy tấn phong đàng hoàng trước đại chúng lên thượng tọa đó, thì tôi hỏi các vị nói tôi được cái gì không? Rồi mình cái chức đó mình được mập thêm chút nào không? Mình ốm ra sao không? Cho nên nó cũng không thành vấn đề. Bây giờ này mà không có thượng tọa thì không lẽ ngồi một cái đại đức hoài. Bây giờ kêu thượng tọa nghe nó già, nó sắp sửa coi như là 2/3 đời người rồi, mà xét lại được cái gì đây? Rồi khi có cái chức vị vậy, phẩm hàm vậy, là mình có xứng đáng chưa? Mình có xứng đáng là chữ thượng tọa có nghĩa là thân giáo sư chưa? Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp mình có mở miệng ra, có hành động, có ý nghĩ, nó làm cho con người nó trìu mến, nó nhẹ nhàng, nó tha thứ, nó yêu thương nhau, gần gũi nhau chưa? Hay là lấy cái chức vị thượng tạ, thượng tọa đó rồi đi hô hào, đi khoe khoang, đi khoác lác, mà quay nghi tới hạnh không có gì, lời ăn tiếng nói không ra gì, không giáo hóa được ai, thì cái thượng tọa đó để làm gì đấy chứ? Thành ra tôi nói các vị là nếu mà mình chạy theo cái trần đời, mình không có cái hạnh nhẫn nhục đó, thì cái gì mình cũng bị kẹt hết. Bị kẹt hết. Rồi trâu cọp nó ghét trâu ăn, ma cũ nó hiếp ma mới, đủ thứ hết trời. Ở hồi tôi mới qua Mỹ thì mấy huynh đệ học chung lớp đó kìa, cũng có ông thầy lúc đó ông còn mình tách xịt. Giờ ông về, ông có quốc tịch, ông về Việt Nam, ông cắt sách các am dĩa Long An đó. Ông điện thoại cho mấy huynh đệ đi qua đi trước tôi mấy năm á, trên xe điện thoại tình cờ bắt cái máy lớn tôi nghe, tôi đau lòng hết sức. Nói anh kia, nói điện thoại cho anh bạn, nói anh có nhớ, ông có nhớ không? Nay ông Thiện Tài, ông qua Mỹ, ông có nhớ ông Thiện Tài ngày xưa này kia nữa không? Cái ông kia trả lời con, nó đau như bò đá. Rồi qua đây cũng chỉ vì mấy đồng đô thôi. Trời Phật ơi, tôi nghe cái câu đó mà tôi nói thiệt, có tôi ô nhục, mà không lẽ tôi đi về Việt Nam liền. Mà lúc đó thì coi như là trời ơi, nữa lỡ quan, lỡ lính, lỡ làng, lỡ bề thế sự, mà lỡ đàn công danh rồi. Chứ tôi nghe mà ông huynh đệ nói, mà nó nói cái câu đó tôi điếm nhục. Mới qua đây cũng chỉ vì mấy đồng đô. Trời Phật ơi, nó đau ơi là đau. Mà cái lời nói đó không phải tôi chấp chứ, tôi nhớ trong đầu này, bây giờ này nhắc là tôi nhớ trong lời nó đau như vậy đó các vị. Nên qua đây chẳng lẽ nào vì mấy cái đồng đô, qua đây chỉ vì mấy đồng đô thôi chứ cũng gì hơn được. Vì lý do đó mà, nhưng mà tôi nghe tôi chấp, thật tôi chấp, nhưng mà tôi phải quỵ tung trời vậy đó, để coi mình có gì đồng đô không. Thì thật ra qua bên đây thì tôi nói là đệ tử tôi, mà bây giờ mà tôi không có mà gửi tiền về cho nó, gửi đô la về cho nó, gửi máy móc về cho nó còn không nhìn tôi nữa mà. Thậm chí có mấy anh thầy mà hồi xưa mà trước khi đi tu là Phật tử quy y với tôi, bây giờ có chùa to Phật bự ở Vĩnh Long, chùa ngon lành lắm, mà nó không dám nhìn tôi là ông thầy nữa mà. Nó sợ điếm nhục, nghe dầu gì có ông thầy Mỹ mà, ở bên Mỹ mà ông thầy này không có đô la đem về Việt Nam, không có ôm đạn ôm bom về Việt Nam để rải, để lè mọi người, lè thiên hạ, cho nên nó không dám nhìn tôi là ông thầy nữa cơ. Chứ tôi mà bây giờ mà tôi về Việt Nam mà tôi cài đặt, rồi tôi ôm tôi nổ, là thật sự ra là coi như ruột ghẻ gì nó cũng nhào ra, cũng là thân cận hết. Còn mà không có tiền bạc thì thưa các vị là coi như là dầu có ruột hay cũng không ruột, mà có ghẻ thì coi như là nó càng xa vời. Cho nên con người mà không có đạo đức thì cái đồng tiền nó quyết định số phận của con người. Mà nó quyết, cái đồng tiền quyết định thì nhân nghĩa, lễ trí tính, tình nghĩa, ân nghĩa, tứ trọng ân thì đừng có mở miệng mà nói được cái gì hết trơn á. Cha con, chồng, vợ, anh em, thầy, trò, cốt, nhục, nó cũng xa lìa hết. Không có đồng đô mà chèn hầu, chèn họng gửi về là coi như tự động nó xa lắm đó. Bây giờ một số thầy thì tưởng đâu Việt Nam ngon lắm, rồi đi qua bên này, họ tưởng đâu Mỹ ngon, nhờ người này, nhờ kia, nhờ tôi giúp đỡ để bảo lãnh. Còn một số thầy thì nó nghe nói với Mỹ cái là nó ngán ngẩm, hoặc giả nó qua bên này rồi là nó cao bay xa chạy. Bây giờ tưởng nó qua như tôi hồi xưa vậy, tôi cũng nghĩ lầm. Tôi tưởng nó qua bên đây là đô nó rụng như lá mùa thu hay sao. Tới chừng qua bên đây rồi mới biết trầy da tróc vải, bởi vì cái sự sống. Bởi vì cái đất nước nó văn minh, vật chất nó quyết định, mà không có vật chất làm sao sống. Mà sống vì vật chất thì cái đạo đức nó suy giảm thôi. Nó phải thượng loàn hạ cuối. Nó phải là coi như là mình phải đủ cách. Hiển nhiên là nó không có kiểu như cái những cái nước nghèo, những lạc hậu. Nhưng mà cũng đủ cách để đấu đá lẫn nhau, tranh giành lẫn nhau. Thành ra tôi nói các vị ơi, cái dòng đời nó đau thương lắm. Các vị nào lớn tuổi đã trải qua rồi, nó tan thương là như vậy. Tan thương. Nó nói vậy, người tu phải giữ gìn cái mảnh đất tâm. Tôi qua bên đây, thật ra thì người ta ngày xưa đi qua Mỹ nó mười mấy năm chứ có liên lạc với gia đình. Mình thời buổi văn minh quá, cầm điện thoại là thấy hình, trong vòng 2 giây là gặp gỡ nhau. Cho nên mới thấy nó không có quý nhau. Mà alo là hỏi là Mỹ có cái gì, vật chất ra làm sao, cần cái này, cần cái kia, cần cái nọ. Cho nên nó mất cái tình người hết. Thầy trò không nhìn nhau, cha con, anh em không nhìn nhau. Thời tôi nói thành ra càng nói nó càng đau. Vậy mà Nguyễn Du hồi xưa mới đêm thâu khắc lộ kinh tàng, mà bóng cây trúc lá trăng ngàn ngậm gương, lối về cỏ nhợt vùi xương, mà lòng quê đi một biết đường một đau. Nói như vậy thì đó là nói về cái sự ác chướng, cái sự ngũ trược ác thế của dòng đời. Tuy nhiên trong đó cũng có con người, những con người âm thầm rất tốt. Có những người âm thầm rất tốt, hy sinh, gian khổ để giữ cái tình nghĩa, giữ cái đạo với nhau rất tốt. Chứ không phải nói vậy là tôi chê trách hết, ai cũng xấu xa hết. Cho nên có những người biết tôi không điện về, tôi không nói gì là biết tôi còn trong những cái khó khăn gì đó. Họ có sự chia sẻ cảm thông. Còn có người thì cứ nghĩ rằng là hãy đô la, hãy sô-cô-la, phải điện toán vân vân, phải đủ thứ những cái gì đó tốt đẹp tống về thì nó có tình nghĩa, còn tống về nó mất tình nghĩa hết. Nên tôi nói là đệ tử tôi mà bây giờ đệ tử xuất gia tôi chưa nói người đời là vô số kể, mà đệ tử xuất gia tôi mà từ hôm Tết tới giờ mình không có điện về thăm, không có gửi đồng đô về là mất hết cái tình thầy trò. Mất hết. Mà không có, tôi nói vòng vòng đây là tôi có nỗi đau của tôi là các vị biết là cái chỗ mà hồi xưa tôi xuất gia ở Trà Vinh. Qua cái sư cô đó cô điện qua. Tôi nói tại sao lâu quá thầy không điện về, giờ tôi muốn giao chùa lại cho đệ tử của thầy. Tôi cũng giao chùa là đệ tử của thầy cũng phải có trách nhiệm với tôi là cái nơi thầy xuất gia. Tôi là giàu gì đi nữa thì tôi cũng là ni, mà bây giờ tôi cũng già rồi, không giao cho con cháu, giao cho ai, cho nên muốn giao chùa lại. Tôi kẻ có khách thì tôi nói thôi sư cô ráng đi, tôi rảnh rỗi sẽ điện về thăm, mình bàn. Nhưng mà giờ bàn ai, điện ai? Cái thời mà nó chưa có tiền của vật chất đó, thì trời ơi, nó nghe chùa chuyện nó ham lắm. Bây giờ tôi định giao cho một người đó, mà bây giờ tôi nghe nói rằng ông đệ tử tôi bây giờ nó được Phật tử nào quý mến cúng dường tỷ gì đó, miếng đất tỷ mấy, 2 tỷ gì đó, chuẩn bị cúng cả tỷ gì đó để xây dựng chùa nữa. Thôi rồi, tôi nói thôi rồi, tôi mất đi một người đệ tử thân thương rồi. Nó có tiền được miếng đất 1 tỷ mấy mà rồi được ta cúng cả 1 tỷ tỷ gì đó để xây dựng rồi là nó không bao giờ nhớ cái ông thầy của nó là ai. Bởi vì ông thầy này á ở Mỹ nghèo lắm, lâu lâu gửi về cho 20-30 đồng chia ra, gửi 100-200 đô mà chia ra 3-4 ông. Thành ra bây giờ 10-20 đô la, 10-70 đô la đó nó nhầm gì với 1 tỷ tỷ kia, mà dại khờ gì mà phải liên lạc với ông thầy này. Trời ơi, dòng đời nó đau lắm. Mà đạo nó cũng đau như vậy đó các vị à. Cái đồng tiền mà không khéo là nó làm cho con người mất lương tâm, lương tri, mất đạo đức, mất thầy trò, mất cha mẹ, mất anh em, mất chồng vợ hết. Nó hai mặt mà. Mà mình đổ thừa nó cũng tội chứ nó. Cái đồng tiền nó đâu có gì đâu mà làm dữ vậy, mà do con người. Con người quy lễ, con người quý mến, con người mê muội mà mất hết cái lương tâm, lương tri, mất đạo đức. Ê, tôi nói như vậy là tại vì mình tuổi thân mình nói vậy. Mình cũng muốn cho mọi người nó có cái cuộc sống nó lành mạnh, nghèo cho sạch, rách cho thơm. Nhưng mà cái cuộc đời này nó đâu có chịu nghèo cho sạch, rách cho thơm. Bởi vì cái vật chất nó tiến quá lên cao thoạt, nó chót vót, nó tăng trưởng ngày một. Như vậy thì nó cần trải thảm của nó đi là tiền tài, là danh vọng, là địa vị, là cao sang quyền quý. Chứ nó đâu có chịu giữ cái lẫm lầm trong sạch mà chết, chứ còn hơn nhơ bẩn mà sống. Thành ra tôi nói các chị ơi, ngày nay nói chơi cho vui vậy thôi, chứ hễ càng văn minh bao nhiêu thì cái việc tu hành thành Bồ Tát, thành Phật, thành Thánh Hiền càng khó khăn bấy nhiêu. Thành ra tôi nói các vị, cái vật chất nó không quyết định được cái sự tu tập của con người. Đừng có tưởng đâu là có tiền của nhiều, là có phước đức. Đừng có tưởng đâu có chùa có to, Phật lớn, có danh thơ tốt, có địa vị của xã hội được người ta quỳ mọp lễ bái tôn trọng nâng nịnh là ngon, đồ dỏm không đó. Cho nên ngày nay những người mà ta tu hành đàng hoàng là ta ẩn hết, xa lánh hết, còn nhau với lòng đời là coi như là bị cám dỗ, bị vật chất nó mua chuộc, bị vật chất nó làm chủ. Đó, cái câu nãy giờ tôi nói vòng vòng vậy, các vị đừng có tưởng nó tôi nói ngoài kinh nghe. Đang nói cái chỗ là Bồ Tát phải cố gắng mà nhẫn nhục, nhẫn chịu. Nhẫn chịu cái gì? Nhẫn chịu phải hòa hảo, phải thuận thảo, phải cố gắng để mà nhìn thấy được cái sự sống gập ghềnh của cái kiếp ta bà này. Tâm của ta phải như cành liễu xanh soi bóng bên bờ sông, dù đường xá gập ghềnh, ngày tháng có dài lâu, không sờn lòng, không nản chí, thì nó sẽ nói được kinh pháp qua. Nhẫn nhục và phải đủ ba thứ: thân nhẫn, khẩu nhẫn, tâm nhẫn. Muốn nói kinh pháp qua là lời nói an lành, hòa diệu, thuận thảo. Một lời nói mà đem lại sự quan hỷ là đã kinh, là đã nói kinh pháp qua rồi. Tâm chẳng sợ sệt vì ta nói chánh pháp. Ai có chửi mắng ta cũng không có gì sợ sệt, hà huống chê bai chỉ trích. Trời Phật ơi, bây giờ nó chạy vòng vòng bên Mỹ, nó chạy vòng vòng, ông thầy nào mà nó thuận á thì nó điện cho nhau, nó móc nói với nhau, nó móc ngoặt với nhau. Còn ông thầy là nó nghịch rồi á thì nó ờ thôi đừng có rửa rước ông thầy đó giảng nha. Ông nói giảng thế này thế kia thế nọ, ông nói vậy là nó cũng quýnh với nhau te tua tơi tả. Nó quýnh cho biệt lập, nó quýnh cho cô lập, giống như là nó làm theo cái kiểu mà của dân Bình Định ngày xưa, của Nguyễn Huệ vậy đó. Nó đánh cho dài tóc, đánh cho đen răng, đánh cho gì đó thiết giáp bất hoàng, đánh cho Nam Quốc Sơn Hà vô hữu chủ vậy đó. Rồi cái câu đó tôi nói là tôi không phải tôi đem ông Nguyễn Huệ ra tôi nói chứ đó. Nguyễn Huệ ông nói câu đó để cho dân Bình Định ổng, mà ngày nay dân Bình Định ổng nó sử dụng. Nó thuận ai thì coi như là nó phe nó đảng, mà nó ghét ai thì nó đánh cho dài tóc. Nó đánh cho đen răng, nó đánh cho thiết giáp bất hoàng, nó đánh cho gì đó kích luân bất phản, nó đánh cho Nam Quốc Sơn Hà phi hữu trụ. Ghê gớm. Trời đó quý vị đừng có tưởng đâu người tu là không biết ăn sỏi ở thì, người thợ săn không biết ăn thịt chó. Mà bây giờ càng xã hội văn minh chừng nào thì cái con người nó mất cái đạo đức, nó mất cái lương tâm lương tri. Cho nên ta nói câu là hết thú là giết chó săn. Tôi cũng từng làm chó săn cho một số tổ chức rồi, bây giờ tôi sợ quá rồi. Mình hết lòng mình ủng hộ cho họ, mình làm chó săn cho họ, mà khi mà nó nghịch ý một cái là họ đem chó săn ra mà họ không cần đập đầu, họ nấu nước sôi họ trụn đó các vị à. Cho nên các vị đừng có tưởng đâu thầy tu không biết cầm dao giết người, không biết ý tưởng giết người nha. Ghê gớm lắm, tàn thương lắm, bởi vật chất quyết định. Mình có tưởng thầy tu mà không có ý sát, không có ý giết nha. Đừng có thấy thầy tu mà lầm. Mà cái này là thời Đức Phật còn tại thế đã có rồi. Khi mà Thái tử bỏ hoàng cung đi tu thì đi gặp một cái vị đó đi săn tướng oai nghi đạo mạo lắm, mà xách trên người con vật, xách cây cung, mang cây cung sau lưng. Thế thì Phật mới hỏi chứ ông, ủa tại sao ông mặc cái hình tướng của ông là tu sĩ, là Phật tử, là đạo sĩ, mà tại sao ông có xách con vật thì ông làm kỳ vậy? Nói tôi là tên đồ tể đây, tôi là tên thợ săn đây, nhưng mà nếu mà tôi mặc đồ thường á, đâu có con vật nào nó dám gần. Nhờ tôi mặc đồ tu á, cho nên con vật nó gần tôi mới thịt nó được. Trời ơi Phật. Lúc đó Thái tử ngán ngẩm, bà mới bỏ hoàng cung đi tu mà gặp ông đạo sĩ nói vậy ngán ngẩm, nói thôi bây giờ tôi có cái áo đẹp lắm nè, áo gấm thiêu hoa rồi nè, áo này là của triều đình nè, tôi đổi với ngài để tôi xin cái áo tu sĩ đó được không? Ông nói được. Thì khi mà nhờ vậy mà cởi cái áo đời ra mà đổi cái áo đạo, cuối cùng ngài mới xong cái nhiệm vụ là cởi cái trần thế đó. Thì cuối cùng vị đạo sĩ đó biến mất. Thì đó là trong lịch sử nói thôi, lịch sử nói là chuyện của lịch sử, nhưng mà mình phải có cái đầu để tư duy, không có vụ thần thánh quá như vậy được. Nhưng mà cái chuyện thứ nhất là thợ săn, đừng cho thợ săn không biết ăn thịt chó, đừng cho thầy tu mà không có ý tưởng giết người, thì cái câu nói này nó thực tế quá mà. Hết thua giết chó săn, câu nói này nó quá thực tế mà. Không chết vì làm tên mũi đạn giữa xa trường mà chết vì hòa bình lập lại. Không chết vì súng đạn mà chết vì cái viên đạn bọc kẹo. Đó là những cái câu nói rất bình thường mà rất thực tế trong xã hội hiện tại. Mà không chẳng những hiện tại mà mãi mãi ở tương lai. Câu nói này nó là chân lý của lòng đời, của dòng đời, của trần đời. Vậy mà người tu chúng ta phải cẩn thận, phải gọi là phải trụ trên cái mảnh đất nhẫn nhục để rồi sôi rội quán chiếu. Bữa nay tôi bị cái anh nó giống gì mà tôi nói vòng vòng nó không ra kinh hả quý vị thấy không? Mà đừng nghĩ là không ra đâu nha, ra kinh rồi đó. Người tu, người nói và tu theo pháp hoa không hề sao xuyến trong muôn vật, hiểu rõ thật tướng thì không hề bị các cảnh làm nghĩ ngợi, phân biệt, thương ghét. Bồ Tát phải thân cận thật tướng là tướng không, tính chất giai không của vạn pháp. Không tức là không có tự ngã. Vạn pháp do nhiều duyên sanh khởi nên không có cái pháp nào có thể chân thật, tự chân thật. Chúng ta nắm được ý này thì đời sống ta an lành, nhẹ nhàng. Ta không thấy được cái tính chất giai không thì ý niệm chấp sanh vàng, đỏ, trắng, bỏ, ghét, vân vân, nó sanh ra bao nhiêu thứ đau khổ. Kinh điển của Phật nói là chánh pháp, nói đúng sự thật. Sự vật hiện tượng gọi là chánh pháp. Thí dụ như lửa nóng, vô thường là chân lý, nhân duyên là chân lý, nhân quả là chân lý. Chánh là nói đúng, nói thẳng, nói ngay sự thật. Chánh là không thêm, không bớt. Nói đúng chân lý thì gọi là chánh pháp. Thôi, hôm nay tới đây nghỉ nghe các vị. Thứ ba, huynh đệ chúng ta học tiếp cái thứ hai là thân cận xứ. Hôm nay chúng ta chỉ học tới cái mục một thôi. Là Bồ Tát an trụ nơi hành xứ thôi. Chúng ta nghỉ sớm một chút. Nghỉ sớm mà tôi nói là nó tiếp tục nó hoành hành tôi vô mấy cục lông não chứ con dán nè. Đó bây giờ phải đi khum từng cái kẹt cửa mà lượm cục lông não ra thôi, không thể chịu nổi. Thôi xin lỗi các vị nha. Ngày mai thì tại nơi trú xứ của tôi đang ở đây có kêu gọi các Phật tử về tịnh tu một ngày, để thầy trò quay quần với nhau, ăn trưa trong chánh niệm, rồi tụng kinh niệm Phật, thiền hành là kinh hành, nói cho nhau nghe một ngày. Thì mong rằng các vị nào mà còn thích á, bên Việt Nam á, thì ngày mai là 10 giờ, bên đây là 10, từ 11 giờ. 11 giờ bên Việt Nam mà quý vị vào nghe giảng trực tiếp. Và buổi chiều thì 2 giờ rưỡi bên này, cũng như là 3 giờ rưỡi sáng Việt Nam, là nơi trú xứ của tôi đang ở. Tôi báo lại ngày mai là 10 giờ của tiểu bang tôi đang trú xứ, có nghĩa là 9 giờ của Cali là tôi giảng, mà có nghĩa là 11 giờ khuya bên Việt Nam tôi giảng. Rồi chiều thì 2 giờ rưỡi chiều, có nghĩa là 1 giờ rưỡi chiều của Cali, có nghĩa là 4 giờ rưỡi chiều của thủ đô nước Mỹ là New York, có nghĩa là 3 giờ rưỡi sáng Việt Nam. Quý vị vào nghe giảng ngày mai, ngày tu một ngày ở nơi quý Phật tử ở đạo tràng tôi đang sinh hoạt đây. Thôi kính cảm ơn các vị lắng nghe. Bữa nay tôi bị động nhiều và bị mấy con cục lông não. Tôi cũng nói thiệt với mấy con gián, mà giết thì giết không đành, mà rồi để cho nó sống thì mình cũng chết. Nên bây giờ mình nay cũng phải giải quyết cái chuyện này nữa đây, mà giải quyết sao cho nó im đẹp. Nhưng mà nhất là giải quyết thứ nhất là cái vụ cục lông não mà tôi bỏ đầy trong các cái kẹt tủ mà bây giờ tôi ngọc thở rồi đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.